Chương 779, không theo động tác võ thuật xuất bài. Chỉnh tòa Bắc quân cao ốc đều là Bắc quân địa sản một nhà tự dụng, cũng không có đối ngoại cho thuê, bọn họ trước sân khấu nằm đưa ở lầu một phòng khách. Hạ Nhược Phi nói rõ ý đồ đến phía sau, Bắc quân địa sản trước sân khấu vội vã cầm điện thoại lên báo cáo. Không lâu sau, một người mặc nghề nghiệp giả bộ cô gái trẻ liền từ trong thang máy đi ra. Cô gái này nhìn thấy tướng mạo tuổi trẻ được quá đáng Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới liền vội vàng hỏi nói, xin hỏi là Đào Nguyên công ty Hạ Tổng cùng Phùng Tổng sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, xin chào, ta là Hạ Nhược Phi, vị này chính là công ty chúng ta giám đốc Phùng Tịnh. Cô gái này liền vội vàng nói, Hạ Tổng chào ngươi, ta là tập đoàn hội đồng quản trị thư ký Hạ Hân, Hứa Tổng đã ở phòng họp chờ đợi hai vị. Mời tới bên này. Hạ Nhược Phi nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, cùng Phùng Tịnh, Lưu Thiến đồng thời theo Hà Hân đi về phía thang máy. Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, Bắc quân địa sản chỉ là Tam Sơn bản địa một nhà bên trong loại nhỏ điện sản xí nghiệp, lại còn thành lập tập đoàn, hơn nữa còn có hội đồng quản trị. Bất quá hắn nghĩ lại, công ty mình so với người ta Bắc quân địa sản nhỏ hơn nhiều, hơn nữa liền đường hoàng gia dáng hội đồng quản trị cũng không có. Phùng Tịnh đám người còn không như thường gọi mình chủ tịch cũng đừng 50 bước cười 100 bước. Trong thang máy được tốc độ rất nhanh, Hạ Nhược Phi còn đang đi vào coi thần tiên vật ngoại thời điểm, liền đã tới 18 tầng. Hà Hân không biết Hạ Nhược Phi ở trong thang máy đối với bọn họ Bắc quân địa sản đã một trận đoán thầm, na nở dê trên mặt mang nghề nghiệp nụ cười nói, hai vị mời tới bên này đi tới phòng họp. Hà Hân hơi không người nói, Hứa Tổng. Đào Nguyên công ty Hạ Tổng cùng Phùng Tổng đến rồi. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn tới, gặp được hình sợi dài bàn hội nghị tới gần vách tường một bên kia ngồi 4-5 người, trong đó ở bên trong mà ngồi là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặc màu xanh đen. Tây giả bộ, cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, hình chữ quốc mặt có vẻ rất có mấy phần cương nghị vẻ, một đôi mắt phi thường có thần, vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đàn ông trung niên này phải là Hà Hân nói Hứa Tổng, còn mấy người kia phải là công ty đàm phán đoàn đội. Quả nhiên, hắn nghe được Hà Hân giới thiệu phía sau, không nhanh không chậm đứng dậy, trên mặt mang một tia nụ cười nhạt, nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, chào các ngươi, ta là Bắc quân địa sản cao cấp phó tổng tài Hứa Giai Huy, ba vị mời ngồi. Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh cùng với Lưu Thiến ba người ngồi xuống phía sau. Hứa Giai Huy lại hướng về bọn họ giới thiệu một chút Bắc quân địa sản phương diện đàm phán đoàn đội. Sau đó hắn liền mở miệng nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, xuất phát từ công ty phát triển chiến lược cân nhắc, chúng ta cố ý bán ra hành lực lớn hạ 19 tầng bảo an, cân nhắc đến quý công ty vừa mua điện xây tập đoàn NAM giữ mặt khác gần một nửa quyền tài sản, bằng vào chúng ta cũng là ưu tiên lo lắng cùng quý công ty hợp tác. Hứa Giai Huy ở thẳng thắn nói. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng mang theo lễ phép mỉm cười, nhưng trong lòng thì một trận đoán thầm, công ty gì phát triển chiến lược không phải là tiền vốn liên xuất hiện vấn đề lớn, không thể không bán ra sản nghiệp đổi lấy tiền vốn sao, nói tới như vậy đường hoàng. Hứa Giai Huy giới thiệu xong bọn họ ở hành lực tòa nhà đổ sộ cái kia bộ phận sản nghiệp phía sau, Phùng Tịnh nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, liền Phùng Tịnh hiểu ý nói, Hứa Tổng, chúng ta hôm nay nếu tới rồi, nhất định là đối với trong tay các ngươi bảo an có nhất định hứng thú. Hứa Tổng không ngại các ngươi nói một chút điều kiện đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều là người trẻ tuổi, không thích ở trên bàn đàm phán vòng vo. Lấy trên đường tới Hạ Nhược Phi cũng đã cùng Phùng Tịnh xác định hôm nay sách lược, đó chính là đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa Hạ Nhược Phi hôm nay quyết định tự mình nhận đàm phán nhiệm vụ chủ yếu, này cũng để Phùng Tịnh thoáng có chút giật mình. Hứa Giai Huy khẽ mỉm cười nói, sở dĩ để một cái cân nhắc khác cùng quý công ty hợp tác, bởi vì truy hệ N Na I V I Chu N Z ta tới nói là cùng thắng, chúng ta Bắc quân bên này có thể thu được chống đỡ công ty phát triển chiến lược tiền vốn, mà quý công ty thì lại có thể chỉnh hợp hành lực tòa nhà đồ sộ tài nguyên, bất kể là đối ngoại quảng cáo cho thuê vẫn là toàn bộ lưu làm tự dụng, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Hứa Giai Huy nói những này, đơn giản chính là muốn cho đàm phán tăng thêm một chút kiếp mã. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh không hẹn mà cùng hơi như mày, cũng là thức thời ngậm miệng lại. Sau đó hắn chỉ hơi trầm ngâm, mới mở miệng nói, chúng ta ở hành lực lớn hạ tất cả sản nghiệp, định giá 5 cái ước, chuyển nhượng cho quý công ty, điều kiện chỉ có một, đó chính là hợp đồng sau khi ký kết trong vòng một tuần, khoản tiền nhất định phải. Hứa Giai Huy lời còn chưa nói hết, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp đứng lên đến, không chút do dự mà nói nói, Hứa Tổng, phía sau điều kiện không cần nói, nếu là như vậy, cái kia hôm nay sẽ không có đàm luận đi xuống cần thiết sau đó, Hạ Nhược Phi nói. Nói, Phùng Tổng, Lưu Thiến, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong Hạ Nhược Phi liền trực tiếp cất bước hướng cửa phòng họp đi đến, Phùng Tịnh cùng Lưu Thiến đều sửng sốt một chút, bất quá đang trên đường tới Hạ Nhược Phi liền đã nói qua, toàn bộ đàm phán phải do hắn đến khống chế, cho nên bọn họ hai người cũng không cân nhắc Hạ Nhược Phi làm như thế nguyên nhân, phục hồi tinh thần lại phía sau ngay lập tức sẽ đứng dậy đi theo Hạ Nhược Phi chân bước. Bên này Hứa Giai Huy cùng hắn đàm phán đoàn đội đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Từ Hạ Nhược Phi bọn họ vào cửa đến ly khai, tổng cộng không cao hơn 3 phút thở, mà Hạ Nhược Phi ngoại trừ bắt đầu hàn huyên ở ngoài, nói câu nói đầu tiên là trực tiếp kết thúc đàm phán. Cái này là hoàn toàn không theo động tác võ thuật xuất bài A. Hứa Giai Huy liền vội vàng đứng lên nói nói, Hạ Tổng xin dừng bước, nếu như là vấn đề giá cả, chúng ta còn có thể đàm luận, mà đàm phán không chính là như vậy sao? Song phương tồn tại phân kỳ hết sức bình thường, Hứa Giai Huy định giá đích thật là cao rất nhiều, chỉ có điều này cũng là bọn họ thủ pháp quen dùng, ở giá cao như vậy vì trên căn bản tiến hành đàm phán, coi như giá ca hạ thấp xuống một ít, cuối cùng thành giao thời điểm, cũng nhất định sẽ vượt qua tâm lý của bọn họ mong muốn. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, khỏe miệng hơi cong lên, lạnh nhạt nói nói, tồn tại phân kỳ đương nhiên bình thường, không quá phận kỳ hẳn là ở hợp lý trong phạm vi. Hứa Tổng báo giá cùng tâm lý của chúng ta giá tồn tại quá lớn chênh lệch, cá nhân ta cho rằng không có tiếp tục đàm luận đi xuống cần thiết. Hứa Giai Huy cười khổ mà nói nói, Hạ Tổng, ngươi dù sao cũng nên các ngươi nói một chút báo giá chứ. Nói thật, chúng ta sở dĩ báo ra cái giá này, cũng không phải dở công phu sư tử ngoạm, đây đều là có chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành đánh giá đăng giá. Hành lực lớn hạ ở chỗ đó khu vực là trung tâm thành phố khu hoạch tâm khối, dù cho không tính những này sản nghiệp đối với quý công ty chỉnh hợp tư nguyên trợ giúp, bọn họ giá trị thực tế cũng là đặt tại kia, hơn nữa trong hoạch định địa sát số 5 hạ. Nhược Phi cười một cái nói nói, Hứa Tổng, khoan nói số 5 tuyến vẫn là không có ảnh chuyện đây, coi như là thật sự quy hoạch, từ phê duyệt đến gọi thầu, lại tới khảo sát, thi công. Trong lúc này chỉ ít thời gian 5 năm chứ vạn nhất ra biến số gì đây, các ngươi đem 5 năm sau khả năng xuất hiện lợi tốt nhân tố đều tính toán ở bên trong. Điều này thật sự là có chút làm người không thể tưởng tượng nổi được. Chúng ta không nói chuyện địa sắt sự tình. Hứa Giai Huy cười khổ mà nói nói, Hạ Tổng, có thể không thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói chuyện làm ăn đều chú ý dĩ hòa vi quý. Giống Hạ Nhược Phi như vậy một lời không hợp trực tiếp đứng dậy đi. Hứa Giai Huy cũng thật là rất ít gặp được. Ta nói, Hứa Tổng nếu như kiên trì 500 triệu báo giá, thật không có cái gì đàm luận đi xuống cần thiết. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, bởi vì con kia sẽ lãng phí song phương thời gian, ta nghĩ mọi người thời gian đều là rất quý giá. Hứa Giai Huy thở dài một hơi, nói nói, được rồi, có thể thấy Hạ Tổng là cái người thoải mái, vậy ta cũng không cần thiết giấu diếm diếm, công ty chúng ta hội đồng quản trị tâm lý giá là 4.5 ức. Hứa Giai Huy gương mặt thành khẩn, thật giống đang nói, ngươi nhìn, ta đúng là liền giá quy định cũng không có dấu ngươi, có đủ thành ý chứ. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói nói, vẫn là cao đến quá đáng đương nhiên, hắn cũng không gấp đi rồi, mà là đứng ở cửa phòng họp, làm ra một mặt dáng vẻ nghi hoặc nói nói, Hứa Tổng, nếu như này thật đúng các ngươi công ty hội đồng quản trị tập thể quyết nghị, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là các ngươi đem ta Hạ Nhược Phi trở thành gì cũng không hiểu đoan đại đầu, một khác loại chính là quý công ty hội đồng quản trị thành viên tập thể xuất hiện ảo giác. Hạ Nhược Phi này lời vừa nói ra, Hứa Giai Huy bên kia mặt có chút quải bất trụ, mà bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ tiểu tử càng là không nhịn được cau mày nói nói, Hạ Tổng, lời không cần nói được khó nghe như vậy mà thương vụ đàm phán không đều là chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại sao, nếu như quý công ty thật sự một chút hứng thú cũng không có, hôm nay cần gì phải tới đây chứ, nếu đã tới, song phương điều kiện đều mở ra đàm luận là được rồi, cần gì phải nói những này âm dương quái khí. Lời Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn tên tiểu tử này một chút, nói nói, ta nói sai sao, chúng ta nhiệt tâm như vậy địa vị Bắc Quân địa sản giải quyết khó khăn, không nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chí ít cũng coi như là chân thực nhiệt tình đi, kết quả các ngươi báo giá nhưng để ta nhìn không thấy bất kỳ thành ý, thậm chí là tràn đầy ác ý, nếu như không phải thành viên hội đồng quản trị tập thể nào đánh, vậy thì thực sự là đem ta Hạ Nhược Phi xem là trẻ con miệng còn hôi sữa. Nói xong, Hạ Nhược Phi thật sâu nhìn Hứa Giai Huy một chút. Hứa Giai Huy trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ảo chập chờn. Hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn về Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tổng nói đùa lần này hạng mục bán ra là cùng thắng sự tình, nên không thể nói là giải quyết khó khăn chứ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, là cùng không phải, Hứa Tổng trong lòng hẳn rất rõ ràng mới đúng. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không ở phí lời, trực tiếp liền nói, Hứa Tổng, ta cũng sẽ không vòng vo, quý công ty 9 tầng bảo an chúng ta mua lại không thành vấn đề, bất quá chúng ta ra giá tiền là 3. Hai cái ước Hạ Nhược Phi thốt ra lời này lối ra, không chỉ Hứa Giai Huy cùng đoàn đội của hắn thành viên sắc mặt kịch biến, liền ngay cả Phùng Tịnh cùng Lưu Thiến hai người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Bắc Quân địa sản cái kia chút sản nghiệp giá trị cũng còn là khá là rõ ràng, bởi vì trước đây không lâu Đảo Nguyên công ty mới vừa từ tỉnh quốc tư ủy nơi mua hành lực lớn hạ 1.015 tầng sản nghiệp, tổng cộng bỏ ra 2.7 cái ước, nếu như lấy cái giá này vì là tham khảo lời. Bắc Quân địa sản sản nghiệp đại khái ở 4 ước xuất đầu. Hạ Nhược Phi một hồi khai xuất 3.200 triệu ra ca, bây giờ là thấp đến mức có chút ngoại hạng. Cùng đàm phán đoàn đội bất đồng chính là, Hứa Giai Huy trước tiên tâm tình cũng không phải là phẫn nộ, mà là khiếp sợ. Định giá 3.2 cái ước, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không hy vọng cứ dựa theo cái giá này thành giao. Làm kinh nghiệm lâu năm cửa hàng tổng hợp lao tướng, Hứa Giai Huy hầu như đều có thể suy đoán ra đến. Hạ Nhược Phi trong lòng giá có thể là 3.5 cái ức. Cái giá này hầu như chính là Bắc Quân địa sản phương diện sau cùng tâm lý điểm mấu chốt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Bắc Quân địa sản liền đồng ý tiếp nhận giá cả như vậy. Lý tưởng của bọn họ giá là 4 ức trở lên, ít nhất cũng không thể thấp hơn 3.8 cái ức. Đương nhiên, nếu như xác thực không có cách nào, mức độ thấp nhất nhất định phải bắt được 3.5 cái ức. Hơn nữa phải là ngay lập tức bắt được tiền mặt. Bằng không bán lẩu tiền đều còn chưa đủ vượt qua lần này tiền vốn liên nguy cơ, cái kia liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên bản Hứa Giai Huy nhìn Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tuổi trẻ, cho nên đối với lần này đàm phán vẫn là lòng tin 10 phần. Này từ hắn vừa lên đến định giá 5 cái ước là có thể nhìn ra, này là đối phó đàm phán người mới một loại tốt vô cùng sách lược. Nhưng là Hạ Nhược Phi lão lạt nhưng ngoài Hứa Giai Huy dự liệu. Hạ Nhược Phi căn bản không theo lẽ thường xuất bài, thậm chí đàm phán còn chưa bắt đầu liền trực tiếp đứng dậy rời chỗ. Sau đó lại mặc kệ Hứa Giai Huy bên kia nói nhiều kiểu thiên hoa loạn truy, hắn liền trực tiếp ném ra 3.200 triệu cái này siêu rẻ cách, tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hơn nữa Hạ Nhược Phi trước cái kia ý vị thâm trường mấy câu nói, Hứa Giai Huy mơ hồ cảm thấy đàm phán hôm nay sẽ 10 phần khó khăn đối thủ chỉ sợ là nắm giữ một ít lá bài tẩy. Hắn cấp tốc ổn định một tình cảm xuống, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Hạ Tổng, cái giá này có phải là có chút quá bất hợp lý, quý công ty thu mua điện xây tập đoàn sản nghiệp cũng tốn 2.7 cái ức, chúng ta nả mở giữ sản nghiệp nhưng là so với điện xây tập đoàn dòng giã có thêm 3 tầng A. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, vì lẽ đó A ta vừa bắt đầu đã nói, kỳ thực chúng ta đã không có bàn lại đi xuống cần thiết. Thật sự là bởi vì song phương phân kỳ quá chuyện này Hứa Giai Huy nhất thời từ nghèo. Cùng Hạ Nhược Phi đàm phán, hắn có một loại ma nhờ mẹ không có địa phương xử cảm giác, giống như là một quyền đánh ra đi kết quả đánh vào không khí trên, có một loại không nói ra được khó nhận. Bất quá Hứa Giai Huy cũng am hiểu sâu đàm phán kỹ xảo, biết vào lúc này không thể hiện lộ ra quá cấp bách tâm tình, bằng không đối phương thì có thể chết cắn cái giá này, cuối cùng thậm chí ngay cả 3.5 ức đều đàm luận không xuống. Nhanh chóng suy tư một chút, Hứa Giai Huy bất đắc dĩ nói, Hạ Tổng, vậy lần này đàm phán trước tiên tới đây đi, bất quá chúng ta là phi thường có thành ý, hạ xuống phía sau ta sẽ lập tức hướng về công ty hội đồng quản trị báo cáo, cũng xin mời quý công ty thận trọng suy tính một chút báo giá, khi nhìn chúng ta lần kế tiếp lúc đàm phán, song phương có thể đạt thành nhận thức chung. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được, Hứa Tổng, vậy chúng ta liền đi trước. Ta cũng hy vọng quý công ty lần kế báo giá sẽ không giống hôm nay như thế thái quá. Hứa Giai Huy không khỏi liên tục cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nay đàm phán thực sự là bất ước đến nhà, hơn nữa cũng là đủ kỳ lạ. Hạ Nhược Phi từ đi va ho đến đứng dậy ly khai, trước sau không cao hơn 3 phu tờ, mà phần sau đoạn giao chiến, Hạ Nhược Phi 3 người chính là trực tiếp đứng ở cửa phòng họp hoàn thành, này đang đàm phán bên trong cũng thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Mãi đến tận đi ra Bắc Quân cao úc, Phùng Tịnh mới hỏi nói, chủ tịch, ngươi cái này báo giá có thể hay không quá thấp, Bắc Quân bên kia không có khả năng lắm sẽ tiếp nhận. Phùng Tịnh đã nín rất lâu, bất quá ở Bắc Quân trong cao úc mặt, NaNZ không có khả năng nói nghi vấn chủ tịch quyết định, vì lẽ đó sau khi ra cửa không kịp chờ đợi liền ném ra nghi vấn của mình. Hạ Nhược Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn Bắc Quân cao úc, cười hì hì nói nói, 200 triệu bọn họ đương nhiên sẽ không nhận nhận, bất quá lại thêm cái 2-3 ngàn vạn ứng nên liền gần đủ rồi. 3 năm ức Phùng Tịnh có chút không dám tin tưởng, không có khả năng lắm chứ, Bắc Quân bản thân lì hệ nờ la làm địa úc, này nửa tòa nhà trị giá bao nhiêu tiền bọn họ vô cùng rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi có muốn hay không đánh với ta cái đánh cược?